Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, 989. Chương 989 Thú Nhân Thời Đại. PS, dâng lên hôm nay đổi mới. Thuận tiện cấp khởi điểm, 515 fan tiết kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 chương phiếu. Đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ. Quỳ cầu đại gia duy trì tán thưởng. Sợ này cá trầm mê tại đây loại sự tình thượng không muốn làm khác. Minh Ca chịu đựng đáy lòng buồn bực tiếp tục dụ hoặc. Người cùng nhau tu luyện sẽ càng thoải mái. Hơn nữa người tu vi cũng sẽ tăng lên nga. Chỉ cần nữ nhân không nghĩ như thế nào đem hắn cấp đẩy ra. Chỉ cần chính mình tiểu lão thử có thể vào động. Vĩ Lam vạn sự hảo thương lượng. Đại khái là bởi vì có lúc trước giáo huấn. Vĩ Lam tuy rằng thực ngoan thực nghe lời cùng Minh Ca cùng nhau tu luyện. Nhưng chỉ cần Minh Ca hơi có động tĩnh, hắn lập tức cảnh giác đem Minh Ca cố định khẩn, miễn cho Minh Ca lại một chân đem hắn đá văng, một cái tư thế quá mệt mỏi. Vĩ Lam có đôi khi sẽ ở Minh Ca híp mắt thời điểm bế lên Minh Ca ở trong cung điện chuyển vừa. Chuyển. Minh Ca thời thời khắc khắc đều ở tìm cơ hội. Chính là này cá ni ma quá vô sỉ quá không biết xấu hổ. Nàng mỗi lần cảm thấy hắn tựa hồ mệt mỏi ở nghỉ ngơi. Nhưng chỉ cần nàng vừa động, này cá lập tức ý chí chiến đấu sục sôi. Nhân ngư động dục kỳ thật không phải nhân loại bình thường. Có thể thừa nhận, Minh Ca hiện giờ cuối cùng minh bạch năm đó Tùng Tiểu Tùng vì cái gì nói giống loài bất đồng không? Thể yêu nhau, này tuyệt đối là lời lẽ chí lý a. Một người một cá cũng không biết tại đây địa phương qua bao lâu. Minh Ca kia sóng vai tóc đã đến eo đuôi chỗ. Vĩ Lam tóc càng là thật dài sắp cùng cái đuôi giống nhau trường. Đói bụng thời điểm. Vĩ Lam sẽ biến ra chất lỏng uy tiến Minh Ca trong miệng. Có lẽ là bởi vì loại này chất lỏng duyên cớ. Minh Ca ngũ cốc luân hồi chỗ vẫn luôn không có có tác dụng. Kỳ thật nàng càng muốn kéo cái phân hồ. Này cá vẻ mặt, liền tính không thể hồ hắn vẻ mặt. Đem hắn kia ngoạn ý biến thành gậy thọc cứt cũng không tồi a. Chính là đừng nói phân. Nàng này liền thí đều không có băng ra tới quá. Thật sự thất vọng. Chờ này nhân ngư động dục kỳ rốt cuộc quá khứ thời điểm. Vĩ Lam cái đuôi thượng những cái đó phải cơ hồ toàn bộ đều biến thành màu lam. Hơn nữa cũng không biết có phải hay không Minh Ca ảo giác. Cảm thấy này cả cái đuôi lớn rất nhiều. Động dục kỳ một quá Vĩ Lam không cần phải Minh Ca đẩy ra. Hắn kia chỉ chuột lớn vèo vèo vèo biến thành tiểu lão thử sau đó vèo vèo vèo toàn trở về hắn. Vậy, tại sao lại như vậy? Vĩ Lam kia trên mặt kinh ngạc, tựa hồ không thể tin được còn có loại sự tình này, chưa đã thèm hắn tỏ vẻ cực kỳ không cam lòng cùng. Phẫn nộ, hắn dùng chính mình ý niệm tập trung tinh lực thử vài lần cũng chưa đem kia chỉ xúc đi vào tiểu lão. Thử đuổi ra tới, không chỉ có như thế, hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình lão thử càng xúc càng nhỏ, càng ngày càng vô lực, không đợi hắn tiếp tục đi thúc dục đuổi kia chỉ dám ở nửa đường thượng ném xuống hắn một mình. Đường xúc đầu quy tiểu lão thử, nữ nhân phát giác khác thường cũng ở hắn phân thần thời điểm một chân đem hắn đạp khai. Bị đá văng Vĩ Lam ngơ ngác nằm ở trên giường. Hồi ức cái loại này mỹ diệu cảm giác, vẻ mặt tiếc nuối cùng thỏa mãn, hắn ánh mắt vô tri vô giác đuổi theo nữ nhân lòa thể. Thật muốn đem nữ nhân kéo qua tới tiếp tục thử lại. Nếu là nữ nhân tay lại sờ sờ, tiểu lão thử đã chịu dụ hoặc nói không chừng liền sẽ toát ra đầu đâu. Đi rồi vài bước Minh Ca quay đầu trừng mắt nam nhân. Cho ta quần áo. Vĩ Lam lúc này đây kỳ thật phi thường thỏa mãn. Cũng phi thường chưa đã thèm. Minh Ca cái gọi là song tu công pháp mỗi một phương diện tới nói chính là trợ hứng phẩm. Dẫn tới Vĩ Lam hiện tại vẫn là cả người tô tô ma ma các loại mỹ diệu. các loại dư vị chung. Vừa nghe Minh Ca lời này, hắn ánh mắt dừng ở Minh Ca trên người, cuối cùng dừng ở Minh Ca giữa hai chân. Minh Ca phất tay, liền có dòng nước tại thân thể thượng lướt qua, đem thân thể rửa sạch sạch sẽ. Nàng Triều Vĩ Lam giơ giơ lên cằm, lạnh lùng nói, cho ta lộng kiện quần áo. Rất có lại xem chọc hạt ngươi đôi mắt tàn nhẫn kính. Nga, tuy rằng rất bất mãn Minh Ca thái độ, bất quá Vĩ Lam ánh mắt ở Minh Ca trên người dừng lại thật lâu sau sau. Cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Minh Ca, hắn hoảng chính mình cái đuôi vào san hô lâm. Không một hồi liền lấy ra tới một kiện quần áo phải vì Minh Ca mặc vào. Minh Ca lui một bước né tránh hắn, duỗi tay tiếp nhận quần áo, bạc tiêu sa dệt liền quần áo. Mặc ở trên người nhưng theo người hình thể tới biến đại biến tiểu. Cái này màu lam quần áo không tính là nữ váy, bất quá cũng là Minh Ca tại đây vị diện xuyên tốt nhất một kiện quần áo, nghĩ vậy kiện quần áo trả giá đại giới, Minh Ca liền cảm thấy thật sự là cái sỉ nhục a, xuyên quần áo. Minh Ca liền cũng không quay đầu lại hướng ra ngoài đi đến, quả nhiên Vĩ Lam động dục kỳ một quá. Cấm chế cũng đã mở ra, phía sau Vĩ Lam nhắm mắt theo đuôi, thấy Minh Ca muốn ra bản thân cung điện, vội nói, ngươi phải về nhà đâu đi, ta mang ngươi đi ra ngoài. Đại khái cảm thấy Minh Ca sẽ cự tuyệt, hắn lập tức lại bổ sung, không ta dẫn đường, ngươi ra không được hải dương thế giới. Nghe được hắn này còn tính hảo tâm nói, Minh Ca trong lòng kia khẩu buồn bực cuối cùng là tiêu một ít. Nàng thả chậm bước chân hỏi bên người này cá, trở về yêu cầu bao lâu thời gian? Không biết, Vĩ Lam giữ chặt Minh Ca bả vai đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực, không đợi Minh Ca phản kháng, liền có thanh âm từ phía trước truyền đến. Di, này tạp chủng thế nhưng thức tỉnh rồi huyết mạch lực lượng. Chẳng sợ Minh Ca cùng này cá có khúc mắc, nhưng nghe được thanh âm này, Minh Ca vẫn là cảm thấy phẫn nộ đến không được. Cái gì kêu tạp chủng? Thanh âm này một cổ tử khinh thường chán ghét ngữ khí. Ma chứng, nghe liền không phải tiếng người. Nhưng thật ra Vĩ Lam mím môi không nói gì, chỉ ôm lấy trong lòng ngực Minh Ca hướng ra ngoài đi đến, chợt vừa ra cửa điện. Đập vào mắt trước kia giống như là ảo cảnh giống nhau. Quang mang lập lòe đảo san hô, hồng lam giao nhau các loại đá quý. Này từng cái cung điện thoạt nhìn giống như là san hô trong rừng núi giả động giống nhau không có nửa điểm xuất sắc địa phương. Hải dương thế giới này những đồ vật tùy tiện tiện lấy cái đi ra ngoài đều là giá trị liên thành hy thế chân bảo a. Minh Ca thật đúng là không nghĩ tới có một ngày có thể đi vào này cái gọi là hải dương thế giới. Thế giới này có lẽ cũng là Vĩ Lam đã từng ngốc qua thế giới đâu. Nghĩ đến này khả năng, Minh Ca đột nhiên quay đầu đánh giá bên người nam nhân. Người nam nhân này cùng Vĩ Lam lớn lên giống như, nên không phải là Vĩ Lam tổ tiên đi. Một niệm đến tận đây, Minh Ca đại não nháy mắt bị sét đánh giống nhau. Nàng hiện tại ni ma có tính không loạn luân, vì thế ngay cả một đợt nhân ngư bay tới nàng trước mắt nàng đều không có phân thần đi chú ý. Phụ Vương nói, ngươi lần này cũng coi như là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Đem nhân loại kia nữ nhân xử lý rớt, đừng làm cho nàng làm bẩn chúng ta nhân ngư cao quý huyết mạch. Dẫn đầu một người cá nói xong lời này, cũng không để ý tới Vĩ Lam trong lòng ngực Minh Ca. Hắn ánh mắt ở Vĩ Lam phiếm màu lam quang mang cái đuôi thượng lưu một vòng. Đáy mắt khó nén ghen ghét cùng phẫn hận. Ngó đuôi mắt lam, hắn tựa hồ là lại nghĩ tới nói. Đúng rồi, phụ vương cho ngươi ban tên. Ngươi thật đúng là vinh hạnh đâu. Rốt cuộc có thể ở nhân ngư gia phả chung thượng tên. Không đợi nhân ngư lời này nói xong, Vĩ Lam đánh gãy hắn. Tên của ta kêu Vĩ Lam. Ngươi liền phụ hoàng cho ngươi ban cho tên đều không cần. Vĩ Lam, ngươi thật đúng là tự đại đâu ngươi. ngươi cho rằng ngươi thức tỉnh huyết mạch chi lực liền rất nghiêu sao? Còn tự xưng Vĩ Lam, ngươi lời này tốt nhất chính mình cùng phụ hoàng đi nói. Canh 4 Moa Moa, canh 5 phòng trừng sẽ vãn một chút nga. Cảm ơn đại gia chúc phúc. Thân nhóm cũng ngày hội vui sướng nha, lập tức liền phải 515. Hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng. Đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái. Khẳng định hào hào càng. Hết chương.